đừng tưởng rằng U Dương Nạp Hải hoặc là khí thánh vương cứu ngươi, bọn họ chạy tới cũng chỉ chịu chết. Vận mệnh của ngươi lúc rời khỏi Thần Tiêu Tông đã định rồi. Đúng là kẻ không thức thời. Thân ảnh của Ám Long thoáng cái xuất hiện trước mặt Lâm Hy chừng 50 trượng. Sát khí phi thường đầm đặc. Cái loại cảm giác này giống như sư tử đang vần con mồi, cho dù trốn thế nào cũng không thể thoát. Thì ra khí thánh vương tới ngươi cũng biết rõ. Lâm Hy cười khổ một tiếng. Đúng vậy, ngươi nên cầu nguyện bọn họ chạy tới đây. Nếu không ta chẳng ngại gieo thêm mấy người đâu. Ám Long hời hợt nói mấy lời đã quyết định vận mệnh của mọi người hai chấm. Dù sao cũng là đồng môn. Nếu không cần thiết ta sẽ không làm sát người vô tội. Dù sao mục tiêu của ta chỉ là ngươi. Nhưng nếu như bọn họ chạy tới thì ta chẳng ngại giết bọn họ đâu. Đó cũng là do bọn họ đáng chết. Hơn nữa là ngươi hại bọn họ. Ta cùng Long Sư Muội có khác biệt, trên chiến trường vì mục tiêu có thể hy sinh kẻ không cần thiết. Chuyện của ngươi nhất định phải kết thúc. Địa vị của Long Sư Muội phải ổn như quá núi. Không thể lại xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Cho nên ngươi phải chết. Phanh! Ngón tay của Ám Long bắn ra, năm đầu ngón tay xuất hiện đoàn khí tức màu đen. Trong đó điện quang lập lòe, khí tức nguy hiểm này giống như đại dương mênh mông tràn ngập cả Liệt Dương Sơn. Đây là môn tuyệt học tiên đạo mà Ám Long tung hoành địa ngục đại thế giới. Phàm là yêu ma địa ngục bị chúng đều hóa thành bột mịn. Tuy Ám Long không ngại nói vài câu với Lâm Hy nhưng mà tiết tấu ra tay lại không chậm chút nào cả. Hoàn toàn là dựa theo tiết tấu bình thường mà làm việc. Dựa theo loại tốc độ này tối đa chỉ có mấy câu mà thôi, Lâm Hy cũng triệt để bốc hơi khỏi cõi đời này ngay. Xem ra ta đã chọc thần tử tới rồi. Lần này mới phái ngươi tới dọn bãi. Lâm Hy cười tự giễu, hừ, không có quan hệ tới thần tử. Loại con sâu cái kiến như ngươi, ngươi cảm thấy thần tử sẽ chú ý tới ngươi sao? Ám Long nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói hai chấm. Ngươi xúc phạm chính là lợi ích đệ tử chân truyền phụ thuộc vào Long Sư Muội. Luôn trêu chọc người không nên trêu chọc. Đây chính là chuyện mà ngươi luôn phạm phải. Cho nên mới đưa ta tới đây ngày hôm nay. Không thể ca, hôm từ địa ngục đại thế giới bước ra đến thanh lý phiền toái như ngươi. Ám Long nói ra lời này với vẻ mặt không kiên nhẫn. Vậy sao? Trong con mắt Lâm Hy có hào quang lóe lên. Phanh! Không hề dấu hiệu, Lâm Hy đạp mạnh một cái, trong chốc lát hắn như mũi tên thi triển thủy hỏa đại pháp. Quang ảnh sau lưng Lâm Hy lóe lên, thủy nước luân chuyển trong nháy mắt ngưng tụ thủy hỏa đạo tôn. Ầm ầm, bước chân Lâm Hy có thái cực bao phủ. Đan điền trong người chấn động mạnh mẽ. Tiên khí thủy hỏa phô thiên cách địa bài sơn đảo hải đánh qua Ám Long cách hắn 50 trượng. Đạo pháp đâu xuất cung. Trong mắt Ám Long hiện ra thần sắc ngoài ý muốn. Nhận ra tuyệt học mà Lâm Hy đánh ra, lập tức cười rộ lên hai chấm. Ngô xuẩn, ngươi cho rằng dùng lực lượng của ngươi và tuyệt học trấn phái của Đâu Xuất Cung là có thể chống lại cường giả tiên đạo? Giọng nói ồ ồ vang vọng thiên địa. Ám Long không xuất chiêu, cười lạnh một tiếng. Hắn chỉ duỗi tay ra điểm nhẹ một cái. Ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch giữa tiên đạo cảnh cùng luyện khí cảnh. Ầm ầm, đầu ngón tay Ám Long điểm nhẹ một cái. Ầm, ở cách hắn 10 trượng lập tức có một bình chướng tiên khí đen như mực hiện ra. Thủy hỏa đại pháp của Lâm Hy giống như quả trứng gà nện mạnh vào tảng đá, khó làm tảng đá rung chuyển mảy may. Ngược lại một đạo tiên khí phản chấn bay về, oanh lên người của Lâm Hy, đánh thủy hỏa đạo tôn sau lưng Lâm Hy tơi tả. Vèo, không hề dấu hiệu, một thanh pháp kiếm bắn mạnh ra ngoài, phá đất mà ra, bắn vào phần bụng của Ám Long. Pháp kiếm hàn khí cuồn cuộn, là băng xương ma thiết còn thừa lại Lâm Hy chế thành. Tính chất còn hơn xa nhiều thanh pháp kiếm khác. Một chiêu này phá đất mà ra, Long băng nhan trong Tử Quang Hải đã dùng qua. Bây giờ lại bị Lâm Hy dùng nó đối phó Ám Long. Hừ, vẻ mặt Ám Long khinh thường, nhìn cũng chẳng thèm nhìn thanh pháp kiếm này một cái. Oanh, cách thân thể Ám Long năm thước, thanh pháp kiếm của Lâm Hy lập tức bị một đạo khí kình vô hình bao phủ. Rầm rầm rầm, pháp kiếm của Lâm Hy biến đổi, trong khoảng thời gian ngắn không ngừng biến ảo góc độ. Nhưng cho dù biến ảo cả trăm lần sau đó đều bị đỡ được. Thậm chí góc áo của Án Long cũng không chạm tới. Kiếm pháp không tệ, góc độ cũng xảo trá. Nhưng mà ngươi cho rằng pháp bảo luyện khí thập trọng có thể làm gì ta sao? Án Long cười lạnh nói hai chấm. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên lên đường đi thôi. Án Long nói xong, ngón tay điểm một cái, oanh, tiên khí bàng bạc mang theo khí tức chiến hỏa đánh về phía Lâm Hy. Trong lúc nhất thời chân khí trong cơ thể Án Long đánh ra ngoài. Pháp kiếm bằng băng xương ma thiết chế thành có hàn khí bức người, còn cứng hơn sắt thép cả ngàn vạn lần. Lập tức bị chân khí bá đạo của Án Long đánh thành bột mịn, hóa thành từng viên bi băng xương tiêu tán trong vô hình. Phanh! Một lực lượng không cách nào địch nổi đánh tới. A, Lâm Hy bị một chỉ của Án Long đánh trúng, khí tường bên ngoài cơ thể, ngay cả chân khí trong người cũng bị đánh nát. Thân hình của hắn giống như bị một ngọn núi nện trúng bay ra ngoài. Quá cường đại! Trong đầu Lâm Hy hiện ra đạo ý niệm này. Thủy hỏa đại pháp của hắn có thể đánh tan công kích của Không Thánh Vương, nhưng trước mặt Án Long lại giống như giấy vậy. Chương 623 phấn toái chân không. 2. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. Lâm Hy rên lên một tiếng, trùng trùng điệp điệp bay ra ngoài, quỳ rạp trên đất. Huyết thủy chảy ra như suối. Những máu này không phải đỏ tươi mà là màu đen, chính là chấn thương tạo thành. Nghe Long sư muội nói nàng đã từng cho ngươi cơ hội rồi, nhưng mà chính ngươi lại cự tuyệt nàng. Giọng của Án Long vang lên bên tai, vô cùng lãnh khốc. Phanh, tiếng bước chân của hắn vang lên, mỗi một bước nặng cả ngàn cân, cho dù mặt đất cũng phải run lên vì không thể thừa nhận nổi. Khí tức tử vong đậm đặc nương theo tiếng bước chân của Án Long chính là khí tức tử vong tăng mạnh. Ngươi có thể lựa chọn trốn, hừ, nhưng mà cũng không cải biến được gì đâu. Ở trước mặt ta ngươi không có tư cách bỏ chạy. Giọng của Án Long đạm mạc vang lên, âm thanh lạnh lẽo như băng giá. Ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng, đương nhiên như vậy sẽ chết thảm hơn. Đúng rồi, Đâu Xuất Cung sẽ phụ trách cái chết của ngươi. Ngươi không phải luôn đối đầu với bọn họ sao? Hiện tại bọn họ như nguyện, ngươi cũng như nguyện. Án Long nói câu sau cùng mang theo ý trào phúng. 10 ngón tay của hắn mở ra và 10 đạo khí tức màu đen xoay tròn càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nguy hiểm. Vậy sao? Thật sự chỉ có hai lựa chọn này sao? Lâm Hy ngẩng đầu lên, nhìn qua Án Long chỉ cách mình 10 bước, cười lạnh một tiếng. Huyết thủy từ trên trán chảy ra như suối, tiên khí của Án Long có tính hủy diệt. Lâm Hy lúc này bị thương rất nặng. Đối mặt với loại chênh lệch không cách nào san bằng này, đối mặt với địch thủ mạnh chưa từng có từ trước tới nay thì Lâm Hy càng tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn kiên định mà thanh tỉnh, không có chút sợ hãi nào cả. Khoanh tay chịu chết không phải là tác phong của hắn từ trước tới nay. Có lẽ ta sẽ chết, nhưng ngươi cũng không khá hơn đâu. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra đạo ý niệm này, thân hình căng lên như dây cung sắp đứt. Phấn toái đại pháp. Rốt cuộc Lâm Hy cũng sử dụng tuyệt học mạnh nhất có được từ Thần Tiêu Tông nhiệm vụ trưởng lão Kỳ Tông, phấn toái đại pháp. Ầm ầm, một đạo khí tức hủy diệt tất cả, phấn toái thiên địa vạn vật từ trên người Lâm Hy hiện ra ngoài. Đạo khí tức này che khuất trời xanh, bài sơn đảo hải, chỉ cảm thụ một chút đã cảm thấy tim đập nhanh rồi. Lâm Hy có thủy hỏa đại pháp đã rất cường đại, nhưng mà trước mặt phấn toái đại pháp thì còn kém một cấp bậc. Ông, đạo bào bên ngoài cơ thể Lâm Hy giống như bị phong hóa cả vạn năm qua, đầu tiên vô thanh vô tức hóa thành tro bụi. Kế tiếp một đạo lực lượng mang theo tính hủy diệt lan ra, lấy Lâm Hy làm trung tâm tỏa ra ngoài, bao phủ phạm vi mấy trăm bước. Không gian sụp đổ, thời gian nát bấy. Giờ khắc này Lâm Hy dùng tu vị luyện khí cảnh trực tiếp phấn toái hư không, chỉ có cường giả tiên đạo cảnh mới có thể làm được. Phấn toái đại pháp, đây là không tốt. Khi cảm nhận được cảm giác tử vong đánh nát hư không vạn vật. Trong nháy mắt Án Long giống như bị người ta đánh một cái tát, vẻ mặt không thể tin, giống như nhìn thấy chuyện không có khả năng lại xảy ra. Tiếp xúc với Lâm Hy lúc này, lần đầu tiên Án Long cảm nhận được uy hiếp trên người Lâm Hy. Oanh, không có chút do dự gì cả, ngón tay của ám long bắn ra. Năm đầu ngón tay có năm đạo khí tức hủy diệt lập tức bắn ra ngoài. Năm luồng khí xoáy màu đen càng ngày càng đậm đặc, trong chớp mắt đã khuyết tán gấp trăm lần, giống như một đạo nước biển bao phủ thân thể Lâm Hy. Sau một khắc ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa bạo phát trên Liệt Dương Sơn. Sau đó không gian nát bấy, một đạo năng lượng hình cầu hủy diệt xé nát hư không, thôn phệ hư không, cũng thôn phệ Lâm Hy cùng ám long. Phanh, trạng thái chân không hiện ra tức thì. Một đạo nhân ảnh kim quang lập lòe giống như diều đứt dây bay ra xa, bay ra mấy ngàn trượng, nện vào một ngọn núi. Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, từ trên người chảy xuống nhuộm thổ những bên dưới thành màu đen. Ông, tư không lói lên, ám long xuất hiện trong hư không. Thần sắc hắn chật vật, y phục trên người bị nghiền nát không ít, mà nham thạch và bùn đất dưới chân cũng triệt để nát bấy, hóa thành những viên bi nhỏ tiêu tán trong hư không, hiện ra một không gian hình tròn khiến người ta giật mình. Đáng chết, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương. Ám long vỗ vỗ quần áo, đứng trong hư không và thần sắc đầy dữ tợn. Trên người của hắn cơ hồ không bị thương tích gì, nhưng mà vai và đầu ngón tay run lên đổ máu ào ào, không ngăn cản được. Phấn toái đại pháp của Lâm Hy đã tu tới cảnh giới cực cao, tuy lợi hại nhưng còn không thể nào so được với tiên khí bá đạo hùng hậu của ám long. Lâm Hy có tuyệt học mạnh nhất là phấn toái đại pháp còn bị ám long đỡ được. Nhưng mà trước khi Lâm Hy bay ra ngoài thì ngón tay sử dụng chân khí phấn toái lại không còn. Một ngón tay của hắn đã nát bấy, thời cơ và góc độ ra đòn của Lâm Hy rất xảo trá, hoàn toàn khiến ám long phải phí quá nhiều tiên khí ngăn cản phấn toái đại pháp của Lâm Hy, đồng thời chỉ có thể bảo hộ bộ vị trọng yếu và vai. Tuy tạo thành thương thế không nghiêm trọng lớn, nhưng mà với ám long mà nói, một ngón tay này chính là tự tôn của hắn. Cho dù một chút tổn thương nhục thể cũng là sỉ nhục. Phấn toái đại pháp, đây không phải phấn toái đại pháp sao? Trên người của hắn tại sao lại có tuyệt học này? Đây không phải Thái Nguyên Cung. Ám long nghĩ đến cái gì, lại nhanh chóng dừng lại. Nhiệm vụ trưởng lão truyền cho Lâm Hy phấn toái đại pháp, ngay cả Lâm Hy cũng không biết nó có lai lịch gì. Nhưng nhìn qua bộ dáng của ám long thì chẳng những biết tên mà lai lịch cũng biết rõ ràng. Làm sao có thể? Hắn chỉ là tiểu đệ tử tu vị phù lục kỳ, trên người có đâu xuất cung thủy hỏa đại pháp cũng nói thông. Dù sao tuyệt học chấn phái cường đại nhất của đâu xuất cung còn không phải mơ dương đại tiên thuật, nhưng mà phấn toái đại pháp, rốt cuộc hắn có lai lịch gì, trên người lại có hai tuyệt học chấn phái có một không hai này. Loại đãi ngộ này ngay cả ta cũng không có. Gương mặt ám long run lên một cái. Hắn vẫn cho rằng thủ hạ của Long Băng Nhan vô năng, hắn tới đây là thanh lý tốt hậu quả. Lâm Hy cho tới bây giờ còn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hắn. Chuyện hắn cân nhắc là giết ở chỗ nào, nên giết như thế nào khiến thần không biết dù chẳng hay. Như vậy không làm cho trưởng lão trong tông sinh nghi. Đối với Lâm Hy, ám long chỉ hiểu thế này hai chấm: có một chút vận khí, có một chút thiên phú, có một chút uy hiếp. Vấn đề càng lớn chính là hắn có một đám đối thủ ngu xuẩn. Long Băng Nhan từ trước tới nay khôn khéo, lại thu dưỡng một đám thủ hạ ngu như heo, cho nên mới có chuyện cường giả tiên đạo xuất hiện ở chỗ này. Đối với hành động lần này, kế hoạch vốn có của ám long chính là đi tới Ngũ Lôi Sơn, xuất hiện giết chết Lâm Hy, cũng giá họa lên người đệ tử đâu xuất cung, quay về Thần Tiêu Tông thông chi Long Băng Nhan, sau đó trở lại địa ngục đại thế giới. Chương 624 Băng Hoàng ngủ say. Tất cả chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Thời gian hắn nấn ná ở trong Thần Tiêu Tông căn bản không bao lâu cả. Bờ mông ngồi còn chưa nóng chỗ, cũng không có gì ngoài ý muốn cả. Bất luận là kinh hỉ đều giống như chiếu theo chương trình mà làm việc mà thôi. Một đệ tử phù lục kỳ có một môn thủy hỏa đại pháp đã nghịch thiên, nhưng hiện tại có thêm phấn toái đại pháp thì phải nói là kỳ tích phát sinh. Khó trách Long Sư muội lại không giết được hắn. Thằng này tuyệt đối không đơn giản. Trong lòng ám long không ngừng nói thầm. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cho rằng mình nhìn lầm Lâm Hy rồi. không phải thủ hạ của Long Băng Nhan quá vô năng, mà là thằng này căn bản không thể dùng lẽ thường mà tính toán. Chỉ bằng hai môn tuyệt học đỉnh phong của luyện khí cảnh thì thủ hạ của Long Băng Nhan dù thông minh thế nào cũng chẳng phải đối thủ. Ám Long lơ lửng giữa tư không giống như ma thần. Hắn nhìn qua Lâm Hy máu tươi đầm đìa, vẫn không nhúc nhích ở cách đó không xa. Thân thể của hắn cũng không có như Ám Long đoán trước, bị luồng khí xoáy màu đen xoắn thành phấn vụn. Một bộ áo bào hoàng kim bao phủ tại trên người hắn chiếu sáng rạng rỡ. Hoàng bào này đại khí và cao quý, tỏa ra hào quang kỳ dị. Bởi vì áo bào này bảo vệ cho nên Lâm Hy không có bị khí xoáy màu đen xoắn nát. Nhưng dù như thế, bản thân Lâm Hy cũng bị trọng thương. Xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, hắn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, khí tức như có như không, sinh tử không rõ. Chính là hoàng bào này che chở cho hắn không chết. Ánh mắt Ám Long lóe lên, nhìn vào người của Lâm Hy. Dùng tu vị tiên đạo cảnh của hắn đương nhiên nhìn ra được hoàng bào kỳ dị trên người Lâm Hy phẩm chất bất phàm. Có thể ngăn cản khí xoáy màu đen của hắn, mặc dù trong tiên đạo cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Cái áo này có giá trị không nhỏ. Chỉ đáng tiếc vừa rồi ta nên hạ thủ lưu tình, hỏi cho được hai môn tuyệt học luyện khí cảnh kia là được, sau đó lại giết hắn. Trong mắt Ám Long hiện ra thần sắc tiếc hận. Hắn đã biết rõ lần này mình đã tính sai rồi. Đồ trên người tiểu tử tên là Lâm Hy này quả nhiên đều là bảo tàng. Xem tại tờ UNG huyện OAN huyện cờ O. Mơ cái hoàng bào phẩm chất phi phàm này cũng bỏ đi. Chỉ cần là hai môn tuyệt học thủy hỏa đại pháp cùng phấn toái đại pháp cũng là thu hoạch không nhỏ rồi. Cho dù chỉ là tuyệt học luyện khí cảnh, nhưng nếu như cơ duyên xảo hợp chưa hẳn không thể suy diễn ra công pháp tiên đạo cảnh. Mà nếu như đạt được phiên bản tiên đạo cảnh của hai môn công pháp này, trong mắt Ám Long hiện ra thần sắc tham lam. Hắn cũng không phải là người tham lam, trên thực tế so với đại đa số đệ tử chân truyền thì hắn đảm bạc khắc chế. Nhưng mà Ám Long biết rõ tuyệt học tiên đạo cảnh của hai công pháp này bất luận kẻ nào cũng không ngăn cản nổi sức hấp dẫn của nó. Cho dù là kẻ nào trước mặt công pháp này cũng có phản ứng như vậy mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Ta rõ ràng gặp được Bảo Sơn trước mặt lại không có nhìn thấy. Thật sự là không thể tha thứ a. Nhưng mà khá tốt, pháp bào này đẳng cấp không thấy. Hủy diệt thi thể tiểu tử này lấy đi pháp bào, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành không sai biệt lắm. Ám Long nghĩ đến đây đột nhiên một trưởng hiện ra. Cự trưởng do không khí biến ảo thành. Cự trưởng nhiếp lấy Lâm Hy hai chấm. Nhiếp cho ta ông. Cùng một thời gian tay trái Ám Long bắn ra năm đoàn khí xoáy màu đen. Chỉ đợi gỡ vạn hoàng bào của Lâm Hy tới tay thì hắn sẽ hủy diệt thi thể của Lâm Hy tại chỗ. Ai? Một tiếng thở thật dài mang theo hương vị không tranh giành và tiếc hận vang lên, vang vọng trong thiên địa. Phạm vi vài dặm quanh Liệt Dương Sơn không có người ở, tiếng thở dài này vô cùng vang vọng. Ầm ầm, giống như bị thiên lôi bổ trúng. Hai lỗ tai Ám Long nổ tung, máu từ trong tai bắn ra ngoài. Da đầu của hắn không ngừng run lên. Tiếng thở dài này quá đột ngột. Ngũ Lôi Sơn nằm ở địa vực vắng vẻ, xuất hiện một cường giả luyện khí cảnh đã là không tưởng tượng nổi. Ám Long là cường giả tiên đạo xuất hiện ở chỗ này quả nhiên là kỳ tích. Chung quanh không có khả năng xuất hiện người cường đại hơn hắn. Mặc dù là có cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi chim không thèm ngủ này. Ám Long vẫn chiến đấu trong địa ngục đại thế giới, có được cảm giác cường đại. Dùng tu vị của hắn rõ ràng không có nhìn thấy hay cảm giác được có bất cứ cái gì nằm trong phạm vi cảm giác của hắn. Người tới tu vị cao hơn hắn quá nhiều. Ai? Ám Long cả kinh nhảy dựng lên, hắn có cảm giác sờn hết gai ốt. Bàn tay tiên khí xuôn lên thiếu chút nữa chảo không trúng Lâm Hy. Nhưng mà còn không chờ hắn kịp phản ứng, trong tai vang lên một câu nói hai chấm. Ngươi không nên ham cái áo choàng này, càng không nên lựa chọn hắn. Ầm ầm, giọng nói ù ù vang vọng thiên địa. Trong tầm mắt Ám Long cả thiên địa đang chấn động dữ dội, hắn giống như con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên biển rộng. Phanh, một đạo không khí lạnh màu xanh da trời hiện ra, chỉ một kích đã đánh nát bàn tay bằng tiên khí của Ám Long. Làm sao có thể? Ánh Long nghẹn ngào kinh hô, hắn cả kinh liên tục lui ra phía sau, hắn giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Đối diện với Ánh Long chính là Lâm Hy bị thương nặng nằm trên đất, hắn đột nhiên đứng lên, lơ lửng trong hư không. Nói là Lâm Hy còn không quá chuẩn xác, bởi vì mái tóc của hắn biến thành màu xanh da trời, trong đôi mắt phát ra hào quang xanh thẫm như băng xương lạnh giá. Người không có biến hóa quá lớn, nhưng mà đạo khí tức hủy thiên diệt địa kia còn có khí chất đứng đầu chúng sinh tỏa ra. Thứ này căn bản không phải Lâm Hy có thể phát ra được. Đệ tử chân truyền đã rất cường đại, trong tiên đạo đại thế giới đối với đệ tử bình thường thì giống như hoàng đế. Nhưng mà Lâm Hy giờ phút này tỏa khí thế còn mạnh hơn cả đệ tử chân truyền Ánh Long này quá nhiều. Cho dù Ánh Long lịch lãm rèn luyện trong địa ngục đại thế giới và có thực lực cực kỳ cường đại, nhưng mà giờ phút này trước mặt Lâm Hy hắn không đáng nhắc tới. Ánh Long trên chiến trường chém giết với vô số yêu ma cao đẳng, ngưng luyện ra một thân chiến hỏa vô cùng đậm đặc. Trước mặt Lâm Hy hắn như hài tử ngây thơ. Loại khí tức bế nghệ thiên hạ, coi trời bằng vung và tang thương của năm tháng căn bản không phải đệ tử chân truyền có thể có được. Cho dù là cường giả tiên đạo bình thường cũng không có khí tức này. Ngươi không phải Lâm Hy, ngươi rốt cuộc là ai? Ánh Long cả kinh liên tục lui vài bước. Chuyện này tuy quá đột ngột, nhưng mà thần trí của hắn vẫn còn. Người này mượn thân thể của Lâm Hy, nhưng loại khí chất này căn bản không phải đệ tử nội môn của Thần Tiêu Tông có thể có được. Nói trắng ra những trưởng lão tiên đạo cảnh của Thần Tiêu Tông cũng không có được khí tức cường đại, đáng sợ và hủy diệt như thế này. Ánh Long tự hỏi đã nhìn thấy đủ loại tràng diện, nhưng mà trước mặt Lâm Hy hắn không cảm thấy mình có chút phản kháng nào. Chương 625 sinh nghi 1. Chỉ cần khí tức của người này đã đủ áp đảo tất cả lực lượng, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Ngươi thực sự không nên nhắm vào hắn. Lâm Hy căn bản không quan tâm tới hắn, nói hai chấm. Bởi vì lòng tham và dục niệm của ngươi cho ta không thể không tăng thời gian ngủ say của mình lên lâu hơn. Ta phải bỏ ra một nửa tiên khí của mình. Ngươi đúng là đáng chết. Trong âm thanh của Lâm Hy thoát ra nộ khí và sát khí vô cùng mạnh mẽ. Cho dù lần đầu tiên gặp mặt nhưng mà hắn lại hận Ánh Long hơn rất nhiều người. Tiền bối, đây là hiểm lầm, ta không biết ngươi ngủ say trong cơ thể của hắn. Ánh Long bối rối giải thích. Hắn cũng không phải là người không có tự tôn. Nhưng mà người này ở trong cơ thể của Lâm Hy lại cho hắn áp lực thật sự quá lớn. Kẻ này có thực lực nghiền áp hắn giống như giữa hắn và Lâm Hy. Ông... Tiền bối trong miệng Ánh Long căn bản không có phản ứng. Một âm thanh như thủy triều mang theo tiếng sấm nổ mạnh truyền vào trong tai của hắn. Sau đó một đạo hàn khí khủng khiếp đóng băng cả không gian cùng thời gian bạo phát trên người Lâm Hy. Ánh Long là đệ tử chân truyền nhưng mà trước đạo hàn khí này cũng phải lạnh run, nổi một tầng da gà bộ dáng không chịu nổi. Tiền bối, Ánh Long còn muốn giải thích nhưng mà khi thấy sát cơ lạnh lẽo trong mắt Lâm Hy bắn ra ngoài. Hai đạo phù văn kim sắc bắn ra ngoài. Toàn thân của hắn lạnh lẽo. Tiên Hoàng! Ánh Long nghẹn ngào kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ. Hô hấp của hắn như dừng lại. Long băng nhan muốn giết đệ tử nội môn Thần Tiêu Tông, trong cơ thể của tên lại có một Tiên Hoàng khủng khiếp như vậy. Yêu Hoàng, Ma Hoàng là cao thủ cao cấp của tiên đạo, thủ đoạn thông thiên, cường giả khủng bố kinh khủng. Tuy không biết vì cái gì hắn mất đi thân thể nhưng mà lạc đà gầy cũng lớn hơn ngựa. Tuy hắn là đệ tử chân truyền nhưng mà cường giả hoàng cấp trong tiên đạo cảnh quả thực giết hắn như dễ như lật bàn tay. Dựa theo tuyệt học băng hệ khủng khiếp này hiển thị ra, đây rõ ràng là băng hoàng. Hơn nữa khí tức cổ xưa cường đại, chỉ sợ còn lại vào lúc này. Trốn! Một đạo ý niệm như thiểm điện hiện ra trong đầu của Ánh Long. Hắn cảm thấy vớ vẩn, hắn cảm giác được tai họa ngập đầu. Một gã thượng cổ băng hoàng ngủ say trong cơ thể đệ tử nội môn Thần Tiêu Tông. Đây không phải đồn đãi, mà là chuyện chân thật ngay trước mặt của hắn. Ánh Long giờ phút này cảm thấy mình gần tử vong rất gần. Không hề nghi ngờ thượng cổ băng hoàng này mất đi thân thể lựa chọn Lâm Hy làm vật trung gian. Hơn nữa tiến vào trong cơ thể của hắn là muốn thông qua ngủ say trong người Lâm Hy khôi phục sức khỏe, nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại nhắm vào vật trung gian của băng hoàng mới đen như chó mực. Nếu như hắn giết Lâm Hy, thượng cổ băng hoàng này cũng phải chết không thể nghi ngờ. Đành phải ra tay ngăn cản hắn. Cũng bởi vậy trở ngại kế hoạch ngủ say khôi phục của hắn. Lúc này hắn làm cho thượng cổ băng hoàng giận tím mặt, trong lòng tràn ngập cừu hận với hắn, muốn giết hắn. Đáng chết, đáng chết. Tại sao lại có chuyện này? Giết đệ tử nội môn mà thôi, tại sao băng hoàng lại xuất hiện? Đáng chết. Gương mặt ám long vốn hồng nhuận đã không còn chút máu. Con mồi cùng thợ săn đã đảo chiều trong nháy mắt. Oanh. Thân hình ám long run lên, đột nhiên trốn vào trong pháp khí tiểu động thiên. Oanh. Thiên địa chấn động. Một tiểu động thiên hình thoi hiện ra trước mặt, nhanh chóng tiến vào trong không gian. Sau đó oanh một tiếng phóng lên trời. Hắn giống như tia chớp chạy thục mạng. Tại sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ám long thì thào tự nói, toàn thân run rẩy, cảm giác nguy hiểm như thủy triều cơ hồ bức hắn điên lên. Cho dù trốn vào trong pháp khí tiểu động thiên, hơn nữa tiến vào không trung, nhưng ám long lại không có cảm giác an toàn. Lúc này đột nhiên trong lòng ám long xuất hiện cảm giác kỳ lạ. Có lẽ từ khi mới bắt đầu ta khinh thị hắn, có lẽ ta không nên tới đây. Trên mặt đất Lâm Hy, hoặc nói chính là thượng cổ băng hoàng ở đồng huyệt dưới đất trong phong bảo chi môn, nhìn qua bầu trời và mỉm cười. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, vô cùng tinh chuẩn nhắm vào tiểu đồng thiên. Thoát được sao? Tiếng nói nhàn nhạt vang lên trong không gian. Sau đó thượng cổ băng hoàng phất phất tay. Oanh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên sâu trong hư không. A. Tiếng hét thảm vang lên sâu trong không gian và im bật lại. Sau đó tất cả lâm vào bình tĩnh. Thượng cổ băng hoàng sừng sững ở trong hư không, yên lặng nhìn qua bầu trời. Ánh mắt của hắn nhìn qua pháp khí hình thoi lơ lửng ở sâu trong thời không và không nhúc nhích. Pháp khí hình thoi hư vô mờ mịt, tràn ngập tĩnh lặng. Đúng là đồ không có mắt, một tiểu tử tiên đạo cảnh dám làm càn trước mặt của ta, chết cũng không có gì. Đáng tiếc kế hoạch của ta bị phá hư, bị thằng này quấy rối trực tiếp rớt cảnh giới. Về sau không cách nào phát huy thực lực tiên đạo cảnh, thời gian khôi phục cũng dài hơn. Trong mắt thượng cổ băng hoàng tràn ngập lửa giận. Hắn ở trong động quật trong phong bảo chi môn gặp được Lâm Hy. Khi đó hắn đã mất đi thân thể, chỉ còn lại lực lượng tinh thần của tiên đạo cảnh cùng với một hạt châu ngưng tụ tiên lực mà thôi. Thương thế không khôi phục, hơn nữa dưới tình huống không có thân thể cưỡng ép sử dụng lực lượng tiên đạo cảnh cần trả cái giá quá lớn. Lực lượng tổn thất còn khôi phục lại, trọng yếu nhất chính là thời gian khôi phục tăng lên gấp đôi. Đây mới làm điểm hắn thống hận nhất. Hơn nữa còn là nguyên nhân hắn phải giết tên ám long đệ tử chân truyền của thần tiêu tông này. Ông, một đạo chấn động không gian khuyết tán ra ngoài, lan tỏa trong hư không. Thượng cổ băng hoàng chỉ vẫy tay một cái, tiểu động thiên hình thoi kia lập tức bay về, bay vào trong tay của hắn. Tương kiến tức là hữu duyên. Ngươi đã giúp ta rời khỏi vị diện trong phong bảo chi môn. Đồ chơi nhỏ này xem như hồi báo cho ngươi, nhiều ra chút ít thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Về sau phải xem chính ngươi. Bàn tay thượng cổ băng hoàng phất một cách và pháp khí tiểu đồng thiên của đệ tử chân truyền và đồ vật ám long sau khi chết lưu lại đều đưa vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy. Ông, sau khi làm xong tất cả, khí tức trên người thượng cổ băng hoàng lập tức tiêu tán đi, trực tiếp không còn tới 1/3. Hơn nữa khí tức lực lượng nhanh chóng hạ thấp. Đây là cái giá phải trả khi bị trọng thương và không có thân thể. Đáng tiếc, đúng là không cam lòng a, tiểu gia hỏa tiện nghi ngươi. Tiếng thở dài nhàn nhạt vang lên, đôi mắt xanh thẫm của thượng cổ băng hoàng nhanh chóng biến mất. Mái tóc dài màu xanh da trời nhanh chóng phai nhạt đi, biến trở thành tóc đen như cũ. Nháy mắt khí tức bế nghệ của thượng cổ băng hoàng biến mất, thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, biến mất trong hư không. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng rên rỉ truyền ra từ mặt đất. Sau đó Lâm Hy cũng tỉnh lại trong cơn hôn mê. Chương 626 sinh nghi. Hai, ông. Một cảm giác lực lượng bành trướng lưu chuyển trong người, thương thế của hắn không biết đã khôi phục hoàn toàn vào lúc nào. Đây là Lâm Hy ngây người. Hắn rõ ràng nhớ rõ trước đó bị đệ tử chân truyền do Long Băng Nhan phái tới đánh cho trọng thương. Đúng rồi. Nhớ tới ám long thân hình, Lâm Hy nhảy dựng lên một cái, đồng thời ánh mắt nhìn qua bốn phía. Nhưng mà bốn phía trống rỗng, trừ dấu vết phấn toái đại pháp tạo thành hủy diệt thì không còn biến hóa nào khác. Ám long sớm đi đâu rồi? Gần Ngũ Lôi Sơn chỉ còn lại một mình hắn. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Hy triệt để ngơ ngẩn. Trong đầu của hắn nhanh chóng có ý niệm hiện ra, hắn nhớ lại chuyện trước khi hôn mê, nhớ lại toàn bộ một lần. Ám long hoàn toàn không có lý do rời đi, càng không khả năng buông tha chính mình. Nhưng mà trong tầm mắt Lâm Hy không cảm giác có chút khí tức chiến đấu nào cả. Dù Lâm Hy nhạy bén, trí tuệ, nhưng đối mặt với tình hình này vẫn cảm thấy nghi hoặc. Trong lòng của hắn suy nghĩ chắc trong lúc hắn hôn mê có chuyện gì đó xảy ra. Bất kể như thế nào, chuyện này với ta mà nói là vô hại. Chuyện lần này chính là giáo huấn lớn. Ta chỉ lo phòng bị Long Băng Nhan cùng đệ tử luyện khí cảnh của Đâu Xuất Cung, lại không nghĩ rằng đệ tử chân truyền đã kinh động. Về sau phải cẩn thận gấp bội mới được. Trong nội tâm Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này và ngưng trọng. Chuyện lần này cũng đã nhắc nhở hắn rồi, chuyện gia nhập chấp pháp điện phải nhanh hơn. Cái gọi là cây lớn có hóng mát lớn, Lâm Hy có hại chịu thiệt chính là không có thế lực gì trong Thần Tiêu Tông cả. Long Băng Nhan có thần tử làm chỗ dựa, lại có một đống đệ tử chân truyền che chở nàng. Muốn đối phó hắn chỉ cần ra lệnh là được. Lâm Hy muốn tránh đi những chuyện như thế, nhất định phải có chỗ dựa cứng rắn mới được. Tuy chấp pháp điện hiện tại thất thế, nhưng chấp pháp trưởng lão chính là trưởng lão tiên đạo cảnh chính cấm. Hắn kinh doanh chấp pháp điện nhiều năm, thủ hạ đệ tử không biết bao nhiêu, không có khả năng chỉ có đệ tử luyện khí cảnh. Loại trưởng lão tông phái tiên đạo thì môn hạ đệ tử rất nhiều. Có không ít đệ tử luyện khí cảnh năm đó sau khi tu thành chính quả thành đệ tử chân truyền. Tuy thân phận địa vị biến hóa nhưng vẫn thuộc về chấp pháp điện. Cho dù những đệ tử chân truyền hệ chấp pháp điện cũng không ở trong Thần Tiêu Sơn. Nhưng nếu như Lâm Hy gia nhập chấp pháp điện có bọn họ trợ giúp, lần sau gặp phải loại chuyện này cũng không thể không có lực ngăn cản một hai. Lâm Hy hơi suy nghĩ, nội tâm của hắn trầm xuống kiểm tra tình huống trên thân thể của mình. Giống như trong cảm nhận lúc trước của hắn, lúc giao thủ với Ám Long đã bị thương thế rất nặng. Nhưng hiện tại được ngoại lực trợ giúp đã khôi phục hoàn toàn. Hiện tại thân thể tinh, khí, thần đều đạt trạng thái đỉnh phong, thật giống như chưa từng bị thương bao giờ. Đột nhiên thần sắc Lâm Hy khẽ biến, hắn cảm giác thủy hỏa chân khí trong người xuất hiện cảnh không cân xứng. Vốn là băng hoàng chân khí cùng liệt dương chân khí tương đương nhau thì bây giờ lại biến hóa. Băng hệ băng hoàng chân khí hoàn toàn ngăn chặn liệt dương chân khí. Không chỉ như vậy, đạo chân khí này như nước vọt khắp toàn thân. Toàn thân của hắn có băng hoàng chân khí chảy xuôi. Tại sao băng hoàng chân khí lại trở nên cường đại như vậy? Trong nội tâm Lâm Hy hơi kinh hãi. Tình huống bây giờ giống như có cao thủ cường đại mang chân khí băng hệ đồng nguyên đánh vào đến trong cơ thể hắn, cho nên mới tạo thành hiện tượng này. Đồng nguyên. Trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo điện quang. Đột nhiên trong nội tâm khẽ động, ý thức trầm xuống, lập tức tiến vào trong đan điền. Quả nhiên đạo băng hoàng chân khí có được ở động quật dưới đất trong phong bảo chi môn đã sinh ra biến hóa. Dưới ý thức Lâm Hy nhìn soi mói, bây giờ chỉ còn lại hạt châu sáng lặng lặng lặng nằm ở cuối đan điền, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn không hề có sinh cơ. Lâm Hy nhìn chăm chú vào hạt châu màu xanh này, trong đầu hiện ra từng đạo ý niệm. Chẳng lẽ một đạo ý niệm hiện ra trong đầu, đột nhiên Lâm Hy đoán được cái gì đó. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức kiểm tra toàn thân, sau đó trong thứ nguyên tiểu tiên đại có biến hóa. Quả nhiên trong thứ nguyên tiểu tiên đại có một cái pháp khí hình thoi đang nằm bên trong. Pháp khí hình thoi này lặng lặng nằm trong một ô không gian. Cho dù vẫn không nhúc nhích nhưng pháp khí này cho hắn cảm giác lợi hại hơn 10 cái sơn hà ấm cộng lại. Hơn nữa nương vào năng lực cảm giác cường đại của phong ấm đại pháp thì trong pháp khí hình thoi này Lâm Hy cảm giác được một đạo năng lượng không gian đậm đặc không thể tưởng tượng nổi. đạo năng lượng không gian này dung hợp làm một thể với pháp khí hình thoi, tuy hai mà một. Hơn nữa cường độ năng lượng còn mạnh hơn phong ấm đại pháp cả ngàn lần. Trừ cái này ra, Lâm Hy cảm giác trong không gian có mấy khối kim loại lớn. Những kim loại này tỏa ra khí tức thế giới. Mấy khối kim loại này phần lớn Lâm Hy không có nhận ra. Nhưng mà trong đó có một khối hắn nhận ra khí tức của địa ngục đại thế giới. Không hề nghi ngờ, khối kim loại này phát hiện ở sâu trong địa ngục đại thế giới. Còn chân chính làm cho Lâm Hy cảm thấy rung động chính là pháp khí hình thoi và mấy khối kim loại này. Chính là khí tức của chúng, ám long, Lâm Hy thì thảo tự nói. Lúc này hắn có ngu hơn nữa cũng biết Long Băng Nhan phái ám long tới đánh chết hắn đã chết. Mà pháp khí hình thoi và mấy khôi kim loại kia chắc chắn là đồ của ám long. Quả nhiên đúng vậy, Lâm Hy thì thảo tự nói. Trong đầu hiện ra tình cảnh lúc trước, lúc ở trong hầm băng dưới đất ở phong bảo chi môn tiên cốt màu xanh ra trời. Đột nhiên băng hoàng chân khí tăng vọt, đan điền xuất hiện hạt châu. Trong thứ nguyên tiểu tiên đại có pháp khí và kim loại của ám long chết lưu lại. Lúc này Lâm Hy lại không rõ mình đã uống thuốc gì mà trở nên cơ trí như thế. Xuất hiện đi, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống. Một đạo ý thức khổng lồ đã tiến vào trong đan điền. Nhìn qua hạt châu màu xanh ra trời không chút sức mẻ kia, ta biết là ngươi. Trong đan điền im ắng, hạt châu màu xanh không nhúc nhích, không có chút phản ứng nào cả. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giúp ta? Ánh mắt Lâm Hy kiên định, không có chút nào dao động. Cho dù hắn không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào nhắm vào hạt châu này, nhưng mà Lâm Hy biết rõ phán đoán của hắn không thể sai được. Ngũ Lôi Sơn cực kỳ vắng vẻ, nguyên khí cũng không đậm đặc bằng Trung ương đại lục. Đây chính là thiên địa của võ giả, cũng tuyệt đối phải là phúc địa của cường giả tiên đạo. Cái gọi là nơi cao nhân đột nhiên gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ căn bản không có khả năng xuất hiện. Ngược lại trong đan điền đột nhiên nhiều ra hạt châu màu xanh thấm, hạt châu này vô cùng khả nghi. Hơn nữa liên hệ tới kỳ ngộ trong động quật ngày đó, chuyện này càng không cần nghi vấn nhiều. Chương 627 đối thoại. 1. Đối với đoàn băng hoàng chân khí phong ấm trong người, Lâm Hy vốn cũng không phải rất yên tâm. Vốn hắn định thỉnh chấp pháp trưởng lão hỗ trợ. Nhưng mà ngày đó gặp mặt chấp pháp trưởng lão thì chấp pháp trưởng lão cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên Lâm Hy cũng mang chuyện này vùi ở trong lòng không nói ra. Một trận tĩnh mịch kéo dài. Sau một lát rột cuộc một đạo ý niệm hùng hồn từ trong hạt châu trảm lam phát ra, vang lên ở trong đầu Lâm Hy hai chấm. Ngươi xác thực rất thông minh, ta vốn cho rằng ngươi phải chậm một chút mới phát hiện ra sự thật này. Bất quá, đúng, đúng là ta cứu được ngươi. Ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, hỏi đi. Trước khi ta triệt để ngủ say sẽ trả lời cho ngươi biết. Thanh âm tuy hùng hồn bế nghễ như trước nhưng lại ầm ầm có một cỗ mỏi mệt không chịu nổi. Lâm Hy trầm mặt, trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Tuy sớm đoán được trong phong bảo chi môn có khả năng xuất hiện vấn đề, lần kỳ ngộ ở động quật dưới mặt đất kia đúng là thật đúng lúc, Lâm Hy cảm giác vẫn là rất phức tạp. Một phương diện, người này xác thực đã cứu hắn, điều này khiến cho hắn cảm kích. Nhưng một phương diện khác biết rõ trên người có một ý thức cường đại phụ vào, lại không thể không khiến cho Lâm Hy chuẩn bị đề phòng. Dù sao, ở tiên đạo đại thế giới thế nhưng mà tồn tại một loại năng lực gọi là đoạt xá. Tình huống mà chính mình gặp phải bây giờ cùng với đoạt xá trong truyền thuyết quả là rất tương tự. Lâm Hy không thể không phòng bị mỗi một thời gian cường giả thần bí này sẽ đoạt xá thân thể của hắn. Ngươi không cần lo lắng nhiều, ta căn bản là vô ý mới đoạt xá thân thể của ngươi. Thực phải làm mà nói, ta trước kia liền đã động thủ. Hơn nữa, hiện tại mặc dù là ta có tâm cũng không có loại năng lực này rồi, cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Thanh âm của thượng cổ băng hoàng từ trong cơ thể Lâm Hy truyền đến. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hy rốt cuộc nói hai chấm. Bộ hài cốt tiên đạo mà ta nhìn thấy trong phong bảo chi môn ở động quật dưới mặt đất chính là ngươi đi. Ngươi phụ vào ngươi ta đến cùng là có mục đích gì? Ta, thanh âm hùng hồn kia nở nụ cười hai chấm. a, ta có quá khứ huy hoàng, nhân sinh rực rỡ, cuối cùng vẫn như trước là không tránh được thân hãm lao tù. Hoặc là ngươi có thể gọi ta là băng hoàng đại pháp trên người ngươi chính là tuyệt học do ta sáng lập. Dừng một chút, thượng cổ băng hoàng lại nói hai chấm. Ngươi cũng không cần cảm thấy khẩn trương. Sở dĩ ta tuyển chọn ngươi là bởi vì bộ tiên cốt kia đã hoàn toàn bị phá hư. Chỉ cần vọng động một cách là sẽ hoàn toàn hủy diệt. Giống như ngươi đã thấy ở trong động quật. Vì nguyên nhân này mà ta một mực bị vây ở trong động quật này mà không cách nào ly khai. Mà thân thể yêu tộc lại không thích hợp với ta. Cũng không thể chịu nổi lực lượng linh hồn của ta. Cho nên ta mới chọn ngươi. Nói như vậy, lựa chọn ta chính là ngươi bị bức đến bất đắc dĩ rồi. Lâm Hy nói, xác thực như thế. Băng Hoàng cười cười, nói hai chấm. Đương nhiên, cũng có một ít nguyên nhân khác. Ví dụ như khí lực của ngươi viễn siêu tu sĩ cùng cấp. Chỉ sợ là thập trọng thánh vương cũng không có thân thể cường hãn như ngươi. Bằng không mà nói, một tu sĩ phù lục kỳ đúng là không thể chịu nổi băng hệ năng lượng cùng tinh thần của ta. Bất quá ngươi thật sự rất cẩn thận, nhìn ra được ngươi cũng là một tên phiền toái, trêu chọc phiền toái cũng không nhỏ. Gia hỏa kia lần này tới đối phó ngươi có lai lịch không nhỏ. Lấy tu vi luyện khí cảnh của ngươi rõ ràng dẫn tới một gã cao thủ tiên đạo thập trọng tới đối phó. Ngươi rốt cuộc là đắc tội với hạng người gì? Ta tuy có thể cứu ngươi lần thứ nhất nhưng không cứu được lần thứ hai, lần thứ ba. Lần này vì cứu ngươi mà ta đã trả một cái giá không nhỏ, về sau phải dựa vào chính ngươi. Thượng cổ băng hoàng nói. Lâm Hy trầm mặc không nói, chuyện tình long băng nhan xác thực là vượt quá dự liệu của hắn. Chuyện này dần dần có chút không thể khống chế. Đây cũng là việc mà hắn cực kỳ lo lắng. 18 điều môn quy của thần Tiêu Tông nghiêm cấm đồng môn chém giết. Lúc trước chuyện của hắn là Tào Thị Hương đệ vẫn còn đó. Lần này lại có chuyện tình án long đem mình dụ ra khỏi thần Tiêu Sơn. Chỉ là rời khỏi thần Tiêu Sơn, 18 điều quy củ kia cũng không phải là có thể đi vòng qua được. Ngươi vừa mới nói vì cứu ta mà đã trả giá không nhỏ, đây là có chuyện gì? Trong lòng Lâm Hy hơi động đột nhiên nói. Ha ha, năng lượng của ta vốn là đều lưu trữ ở trong tiên cốt. Về sau ngươi tu luyện băng hoàng đại pháp đã hút đi một phần lực lượng. Còn dư lại bị ta phong ấm ở trong cơ thể của ngươi. Bất quá hiện ta ngươi đã nhìn ra được. Năng lượng còn dư lại của ta cũng không có nhiều. Trên thực tế, giải đáp hết nghi ngờ của ngươi, chẳng mấy chốc ta sẽ lâm vào ngủ say trong thời gian dài. Nếu như vào lúc này lại có một tên cường giả đến, chỉ sợ ngươi và ta đều phải chết. Cho nên về sau liền phải dựa vào chính ngươi rồi. Băng Hoàng thản nhiên nói. Bất kể nói thế nào, lần này là ngươi đã cứu ta. Đa tạ. Lâm Hy chuyển qua một đám ý niệm nói. Không biết tại sao khi nghe vị băng hoàng này mất hết năng lượng, rất nhanh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Phương diện này Lâm Hy lại có chút tiếc nuối. Dù sao đây chính là một cái trợ lực không nhỏ. Nhưng ở một phương diện khác cũng là nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao thực lực của vị thượng cổ băng hoàng này quá cường đại. Nếu như thực lực của hắn vẫn còn, chỉ sợ hắn muốn thì mình cũng không ngăn cản được. Sẽ biến thành khôi lỗi của hắn. Cách gọi là không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người. Tuy Lâm Hy rất cảm kích vị thượng cổ băng hoàng này đã cứu mình, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi có điểm đề phòng hắn. Dù sao trên thực tế Lâm Hy cùng với thượng cổ băng hoàng này còn căn bản không quen thuộc. Ta biết trong lòng ngươi còn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá tin tưởng ta, ta sẽ không hại ngươi. Những cái khác không nói, ít nhất ta đã cứu ngươi một mạng, không phải sao? Ngươi yên tâm, chờ ta khôi phục một nửa thực lực liền sẽ rời đi khỏi thân thể của ngươi. Hơn nữa ngươi trợ giúp ta cũng không phải là không có chỗ tốt. Ở chỗ này của ta có một cái quy tức thuật có thể giúp ngươi tránh thoát khỏi tinh thần dò xét. Trừ phi là dùng mắt thường nhìn thấy ngươi. Bằng không mà nói, ở cấp bậc của ngươi thì ngay cả cường giả tiên đạo nhất trọng cũng không thể phát hiện được. Thượng cổ băng hoàng nói. Vậy tiên đạo nhị trọng thì sao? Lâm Hy nói. Thượng cổ băng hoàng không trả lời trực tiếp, chỉ là cười nói hai chấm. Lấy trí tuệ của ngươi cần phải minh bạch, không có pháp thuật gì là vô địch tuyệt đối, không hề có sơ hở. Lâm Hy rốt cuộc cũng nở nụ cười hai chấm. Nói cũng đúng. Nụ cười này quan hệ của hai người ngược lại là hòa hợp không ít. Chương 628 đối thoại 2. Dù sao, Thượng Cổ Băng Hoàng đúng là đã cứu Lâm Hy. Đã có một mối liên hệ này tồn tại. Giữa hai người ngược lại là không có khúc mắc nhiều như trong tưởng tượng. Ông, rất nhanh một đạo ý niệm truyền vào trong đầu Lâm Hy, đúng là quy tức thuật mà Thượng Cổ Băng Hoàng đã nói. Lâm Hy chỉ là nhìn thoáng qua lập tức đem đạo quy tức thuật này lĩnh ngộ thấu triệt. Ở trên bản chất đây chỉ là một loại tiểu thuật, cho nên tu luyện cũng không phải là rất khó khăn. Chỉ trong nháy mắt ở trong thể nội Lâm Hy thông qua vô số tiên khí phù lục ngưng luyện được một đạo quy tức chi hoàn. Tâm thần khẽ động, tế lên quy tức chi hoàn. Một cỗ quang hoa nhàn nhạt giống như là nước chảy từ đan điền Lâm Hy khuyết tán ra toàn thân. Ông, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, khí tức toàn thân Lâm Hy liền thu liếm lại một chỗ. Một hồi khí tức biến ảo, trong nháy mắt Lâm Hy dung hợp với cả vùng đại địa này lại. Từ trên tinh thần cảm chi tựa như một khối nham thạch nhô ra, đứng sừng sững ở trên mặt đất. Loại cảm giác này vô cùng dịu dị, mặc dù là nhìn bằng mắt thường cũng sinh ra một loại ảo giác. Trong nội tâm không ngừng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, chính là cái kia không phải là người, mà là một tảng đá. Cảm giác thật kỳ diệu. Lâm Hy cảm giác được loại biến hóa rõ ràng này. Quy tức thuật chỉ là một môn tiểu thuật, cũng không có năng lực công kích hay phòng ngự. Nhưng lúc thi triển môn quy tức chi hoàn này, Lâm Hy rõ ràng cảm giác được cả người cùng hoàn cảnh chung quanh như thủy nhũ giao dung. Tuy hai mà một. Hơn nữa trong nội tâm có loại xúc động muốn loại bỏ tất cả ý niệm trong đầu, tiến vào một loại cảnh giới vô tư vô tưởng. Trách không được môn quy tức thuật này có thể giấu được tuyệt học như Sưu La Thiên Địa Đại Pháp. Sưu La Thiên Địa Đại Pháp vốn chính là tinh thần sưu tầm. Nếu như cá nhân tinh thần tiến vào loại cảm giác vô tư vô tưởng này, tinh thần căn bản là cảm giác không đến. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên có chút minh bạch áo nghĩa của môn quy tức thuật mà Băng Hoàng cấp cho hắn. Huyền quy không nhúc nhích, ngủ đông ở ẩm hơn 1.000 năm cũng không chết. Một người không ăn không uống, không hề nhúc nhích, ngay cả ý nghĩ cũng không có. Đây không phải là trạng thái tương tự của hắn hiện giờ sao? Quy tức đại pháp thật ra là dùng đại địa làm mai rùa che giấu hết thảy khí tức. Cho nên đại đa số pháp thuật sưu tầm đều có thể bị nó giấu kín. Bất quá nó cũng không phải là vạn năng. Cảnh giới cao hơn ngươi trên 6 đẳng cấp, quy tức đại pháp liền không thể phát huy được tác dụng. Cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không nên gặp phải địch nhân quá cường đại. Băng Hoàng thản nhiên nói, thanh âm của hắn so với trước kia dần dần để lộ ra một cỗ suy yếu. Đa tạ tiền bối, Lâm Hy nói lên từ đáy lòng hai chấm. Đúng rồi, trước kia tiền bối nói tiên cốt đã bị phá hoại cực lớn, bất đắc dĩ mới tiến vào trong cơ thể của ta. Không biết đến cùng là ai có thể đem tiền bối tổn thương thành tình trạng như vậy. Lời ấy nói xong, ý niệm của Băng Hoàng lập tức trầm mặt lại. Trong lòng Lâm Hy hơi động, biết rõ chuyện này chỉ sợ dính đến ẩn bí cực lớn của Băng Hoàng. Đang muốn nói gì, trong tai lại nghe được thanh âm của hắn hai chấm. Chuyện này, vốn là ta sẽ không nói cho người khác biết. Bất quá ngươi đã hỏi rồi, ta cũng sẽ không ngại nói cho ngươi biết. Ta có một cửu gia lợi hại đến nỗi chỉ cần một ngón tay liền có thể đem ngươi nghiền chết. Ngươi gặp được hắn, đó là một con đường chết, tuyệt không có may mắn có thể sống sót. Hắn còn sống. Trong nội tâm Lâm Hy hung hăng chấn kinh một trận, nói. Tin tức này đúng là đã vượt qua dự liệu của hắn rồi. Hắn vốn cho rằng Băng Hoàng chỉ là một thượng cổ cử phách ngẫu nhiên còn sống sót. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải là như vậy. Nếu như hắn nói đúng là sự thật, như vậy chính mình chỉ sợ còn chưa gặp mặt đã có thêm một kẻ địch nguy hiểm. Ta đều còn sống, hắn như thế nào lại chết? Tiên đạo cường giả, đặc biệt là băng hệ cường giả, chỉ cần là nguyện ý đánh đổi đại giới, muốn sống sót cũng không phải là khó khăn quá lớn. Băng Hoàng trầm giọng nói, đóng băng chính mình. Trong đầu Lâm Hy xẹt qua một đạo điện quang. Tuy Băng Hoàng không nói rõ, nhưng mà Lâm Hy lại nghe ra. Đối phương tựa hồ cũng giống như hắn, cũng là một siêu cấp cường giả băng hệ. Ngươi ngược lại là rất thông minh. Băng Hoàng hơi có chút ngoài ý muốn hai chấm. Đúng vậy, người kia giống như ta đều là tiên đạo cường giả băng hệ. Chỉ cần nguyện ý bỏ qua tự do, đem chính mình đóng băng, xác thực có thể kéo dài tuổi thọ thật lâu. Lâm Hy như có điều suy nghĩ, loại trạng thái này kỳ thật thì tương đương với ngủ đông rồi, cùng loại với trạng thái phong ấm. Tiền bối, người biết hắn bây giờ đang ở đâu không? Lâm Hy nói, Thương Hải Tang Điền ta nào biết được. Bất quá ta đã có lý do không thể không đi tìm hắn. Chờ thời cơ thích hợp, ta liền rời đi thân thể của ngươi, đi đúc lại thân thể khác, hoàn thành nguyện vọng của ta. Cho nên ngươi không cần lo lắng quá nhiều. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Thượng Cổ Băng Hoàng dần dần chìm xuống hai chấm. Năng lượng của ta tiêu hao quá nhiều, không có cách nào lại cùng ngươi trao đổi. Về sau, phải dựa vào chính ngươi. Thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng không một tiếng động, hoàn toàn quy về yên tĩnh. Tiền bối, Băng Hoàng tiền bối. Lâm Hy kêu lên vài tiếng liên tiếp, bất quá lại không có bất kỳ hồi đáp gì. Chỉ còn lại một viên Trảm Lam Băng Châu ở trong thân thể không hề nhúc nhích. So sánh với lúc trước Lâm Hy nhìn thấy, hạt châu màu xanh này lộ ra vẻ càng thêm suy yếu. Xem ra thật sự rơi vào trạng thái ngủ say. Ánh mắt Lâm Hy chớp chớp, thầm nghĩ trong lòng. Tâm niệm vừa động, ý thức của Lâm Hy liền từ bên trong thể nổi đi ra, một lần nữa mở mắt ra. Cường giả loại này cực trọng tự tôn, căn bản là không cần nói dối với ta. Xem ra hắn thật sự là từ trong trạng thái ngủ say bị đánh phá, đã mất đi đại lượng tiên khí. Lâm Hy nhẹ gật đầu, lập tức thu hồi tâm thần. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Thượng Cổ Băng Hoàng tiêu hao năng lượng quá lớn. Lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, rất có thể ở thời gian rất dài về sau, Băng Hoàng đều khó có khả năng xuất hiện. Bất quá cho dù ý thức ngủ say, nhưng mà vật hắn lưu lại cho Lâm Hy cũng không ít. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, lập tức triệu xuất ra kiện pháp khí hình thoi tiểu động thiên trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Trong sát na chạm vào, Lâm Hy lập tức cảm giác được một cỗ lực lượng rất nặng, rất nặng, thật nặng a. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác trên tay không phải là một kiện pháp khí, mà là một ngọn núi. Ngay cả vũ động cũng rất khó khăn chứ chưa nói là tế luyện. Chương 629 ỷ thế hiếp người. 1. Năng lượng ẩn chứa trong tiểu động thiên vô cùng cường đại, so với lực lượng của Lâm Hy còn phải khổng lồ hơn. Kiện pháp khí này là pháp khí của tiên đạo cảnh, trước mắt còn không phải là ta có thể sử dụng được. Chỉ sợ còn phải qua thật lâu mới có thể sử dụng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, hắn thử hướng vào bên trong quán nhập một điểm tiên khí. Bất quá tiên khí như châu đất xuống biển, không có bất kỳ một cách biến hóa nào. Thật giống như một điểm mảnh vụn nhét vào trong miệng một đầu cá mập đói khát, ngay cả hàm răng đều nhét không đầy. Về sau, kiện pháp khí này nói không chừng còn có thể có tác dụng lớn. Trong lòng Lâm Hy hơi động, đã đem kiện pháp khí này để trở lại trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Tiếp đó, vài kiện đồ vật khác, Lâm Hy đều nhất nhất tra xét một phen, hết thảy đều là thức có phẩm cấp cực cao. Ám Long là đệ tử tiên đạo cảnh. Đồ vật trên người căn bản không có phàm phẩm, đều là tài liệu vật phẩm cường đại của tiên đạo cảnh. Ông, bàn tay Lâm Hy khẽ đảo. Lòng bàn tay lập tức xuất hiện một quả đan dược màu đen to như trứng gà. Mặt ngoài giống như vỏ cây. Hơn nữa hiện đầy khe hở. Trong cái khe toát ra một cổ tinh hồng quang mang, giống như là máu tươi đang lưu động. Lâm Hy ngửi một chút, lập tức cảm giác được mùi hôi thối cường liệt xông vào mũi. Giống như là tập hợp rất nhiều ác ma trong địa ngục thế giới. Đây là vật gì? Lâm Hy nhíu nhíu mày. Đây là đan dược duy nhất trên người Ám Long. Bất quá loại nhan sắc khí vụ này căn bản không thể khiến cho người ta đem nó liên hệ với tiên đạo đan dược được. Bất quá cho dù bộ dáng rất khó coi, nhưng Lâm Hy lại có thể cảm giác được bên trong đan dược này tràn ngập năng lượng cường đại. Giống như là một dung nham của một tòa núi lửa đang hoạt động. Ngay tại lúc Lâm Hy tường tận xem xét viên đan dược này, chỗ sâu trong đầu Lâm Hy, nguyên bản là một chỗ đang yên tĩnh đột nhiên sống động lên. Sau đó một đạo ý niệm áp xúc đột nhiên bộc phát ra. Đây là bách ma đan, là chất lọc huyết nhục tinh hoa của rất nhiều cao đẳng yêu ma trên địa ngục đại thế giới mà thành. Có thể tôi luyện thân thể cực lớn, đề cao cường độ thân thể gấp 10 lần. Hơn nữa huyết nhục tinh hoa của cao đẳng yêu ma ở bên trong trải qua tiên khí tinh luyện, chuyển hóa thành huyết thống tinh hoa thuần túy, có thể đề cao huyết thống năng lượng cùng cấp bậc cực lớn. Đề nghị ngươi sau khi đạt đến luyện khí đệ thất tầng thì hãy phục dụng viên bách ma đan này, sẽ có chỗ tốt cực lớn đối với ngươi. Một thanh âm quen thuộc nói. Băng Hoàng. Lông mày Lâm Hy khẽ nhích, hơi có chút giật mình. Bất quá hắn rất nhanh đã minh bạch. Lúc này Băng Hoàng đã ngủ say. Đây là đạo ý niệm lúc trước đã để lại trong đầu của hắn. Rất rõ ràng Băng Hoàng đã đoán được hắn có thể không biết viên bách ma đan này. Ám Long Trường Kỳ ở trong địa ngục đại thế giới, cũng chỉ có hắn mới có loại năng lực này, tàn sát đại lượng yêu ma, sau đó thu huyết mạch tinh hoa của bọn chúng, luyện thành loại bách ma đan này. Bất kể là pháp khí hình thoi hay là bách ma đan cũng không phải là thứ mà hiện giờ ta có thể sử dụng được. Cái cấp bậc đệ tử chân truyền kia vẫn còn quá cao, chỉ có thể đợi đến về sau lại dùng. Trong mắt Lâm Hy lóe lên một chút ánh sáng, sau đó đứng dậy, đem toàn bộ mọi thứ đều ném vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Bốn phía yên tĩnh. Tên đệ tử Ngũ Lôi phái Minh Khê đã bị Ám Long chém giết. Liên hệ giữa Lâm Hy và đại trưởng lão đã bị chặt đứt. Mặc kệ, trước đi đến chỗ đám người U Dương sư huynh giải quyết chuyện tình Đâu Xuất Cung. Còn đại trưởng lão, Đâu Xuất Cung hẳn chưa thể đắc thủ. Hơn nữa nơi này chính là phạm vi thế lực của Ngũ Lôi phái, sớm muộn đều sẽ bị đại trưởng lão phát hiện ra. Thân hình Lâm Hy nhoáng một cái, đột ngột từ mặt đất bay lên. Tạp Mễ Lạp, các ngươi ở chỗ nào? Lâm Hy gửi tới một đạo ý niệm. Tạp Mễ Lạp đáp lại thật nhanh hai chấm. Chủ nhân, ngươi mau tới, chúng ta phát hiện bọn họ. Oanh! Không khí nổ tung, Lâm Hy giống như là một tia chớp hướng về vị trí đám người Tạp Mễ Lạp nhanh chóng bay tới. Trải qua chuyện của Án Long, trong cơ thể Lâm Hy đạt được một bộ phận băng hoàng tiên khí, lực lượng cường đại hơn rất nhiều, ngay cả tốc độ cũng gia tăng không ít. Hô, một đường tiếng gió xít gào, cây cối hai bên, núi rừng trước tốc độ nhanh chóng đều bị bỏ lại phía sau. Sau hai canh giờ chạy như bay, Lâm Hy rốt cuộc cảm giác được khí tức của đám người Tạp Mễ Lạp. Ly, một trận tiếng xít phóng lên trời. Lâm Hy còn chưa đến liền thấy hai đám người đứng trên một tòa núi cao hơn trăm trượng. Cỏ cây xanh mượt. Một đám người ở bên ngoài mặc phục sức của Thần Tiêu Tông. Mà người ở bên trong, Lâm Hy cũng không xa lạ gì. Ha ha, oan ra ngõ hẹp, rốt cuộc tìm được các ngươi. Nhãn tình Lâm Hy sáng lên, trong lòng cười to một tiếng. Nhóm người này có số lượng hơn 10. Đều là thống nhất đại quan Vũ Y. Trên ngực thêu hai chữ Đâu Xuất. Quá rõ ràng rồi. Bất quá những đệ tử Đâu Xuất Cung này, nguyên một đám thần sắc tái nhợt, mặt trầm như nước, khí tức trên người lay động. Dương Cung Bạc Kiếm chừng mắt nhìn đệ tử cao tầng Thần Tiêu Tông ở xung quanh, tựa hồ một cách động niệm liền sẽ động thủ. Chỉ có điều đáng tiếc, đệ tử Thần Tiêu Tông ở bên ngoài rõ ràng so với Đâu Xuất Cung còn nhiều hơn. Từng trọng đem toàn bộ đệ tử Đâu Xuất Cung bao vây lại, không chế được tràng diện. Lâm Hy ở đây. Lúc Lâm Hy bay tới gần, U Dương Nạp Hải cũng phát hiện ra hắn, nhãn tình sáng lên, ở xa xa hướng hắn ngoắc ngoắc. U Dương Nạp Hải vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều chú ý tới hắn. Đặc biệt là người của Đâu Xuất Cung, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống hắn. Ở bên phía Đâu Xuất Cung, Lâm Hy hiện giờ là đối tượng tất sát đệ nhất ở luyện khí cảnh. Lâm Hy giết người của Đâu Xuất Cung, phá hư rất nhiều kế hoạch của hai phái Đâu Xuất, Thái Nguyên. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh vọng tại tiên đạo đại thế giới của hai phái. Những đệ tử Đâu Xuất Cung lần này tới còn không phải là để đối phó với những đệ tử Thần Tiêu Tông này, mà là nhằm vào Lâm Hy mà tới. Chỉ có điều đáng tiếc, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Lâm Hy rõ ràng lại dẫn theo nhiều đệ tử Thần Tiêu Tông như vậy. Chuyện tình Ngũ Lôi phái sắp thành lại bại. Hô, một trận phong thanh thổi qua, Lâm Hy xẹt qua hư không, xuất hiện ở trong đám đệ tử Thần Tiêu Tông ở ngoài vi. Chủ nhân, thân hình Tạp Mễ lạc lui một cái, tự nhiên mà đứng ở bên người Lâm Hy. Chủ nhân, chúng ta ở nửa đường ngăn cản bọn chúng lại, song phương rằng co thật lâu. Về sau những đệ tử Thần Tiêu Tông khác cũng chạy tới, còn truyền qua một đám ý niệm hai chấm. Lần này đâu xuất cung rất nhiều người, còn có thập trọng thánh vương. Sự tình rất lớn, dính đến hai đại tông phái, bọn hắn nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được, nói là đợi ngươi tới. Chương 630 ỉ thế hiếp người. Hai, ừ, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ xử lý. Lâm Hy tiến lên trước một bước, nhìn cũng không thèm nhìn những đệ tử hạch tâm của đâu xuất cung, trực tiếp không nhìn bọn hắn. Sau đó đi đến bên người U Dương Nạp Hải. Cao thủ Thần Tiêu Tông xuất hiện ở nơi này rất nhiều, thánh tử, tư tiên, đạo quả, thậm chí còn có không ít những thập trọng thánh vương khác. Từng trọng đem đệ tử đâu xuất cung bao vây nghiêm mật. Tư thế quy mô bực này không thể không nói vượt xa khỏi dự liệu của Lâm Hy. Hắn nhớ rõ lúc bắt đầu chỉ mời đám người U Dương Nạp Hải, Quang Lục, tư tiên, nhưng mà tình huống hiện tại so với hắn dự liệu thì hơn nhiều. Cao thủ Thần Tiêu Tông ở hiện trường đều là cấp độ thánh tử trở lên, hơn nữa cao đến hơn 50 người, vượt xa đệ tử đâu xuất cung. Bên trong có không ít người đều là Lâm Hy nhận thức được, lúc trước đều đã từng quen biết, mà ngược lại một ít vẫn còn tương đối lạ mặt, tựa hồ là được mời tới hoặc là tự phát mà tới. Lâm Hy cùng với những người này gật đầu ý bảo coi như là bắt chuyện qua. U Dương sư huynh, Lâm Hy gọi một tiếng. Lâm Hy đến rất đúng lúc, ta giới thiệu cho ngươi một người. U Dương Nạp Hải nở nụ cười. Ngay cả 10 người của đâu xuất cung kia hắn cũng chả thèm nhìn, trực tiếp đem Lâm Hy kéo đến trước một người. Thẳng đến khi hơn 10 đệ tử đâu xuất cung sắc mặt tái xanh không thôi, trong mắt ầm ầm có nộ khí hiện ra. Hầu sư huynh, vị này chính là Lâm Hy. U Dương Nạp Hải chỉ vào Lâm Hy nói, sau đó chỉ vào trong đám người. Một gã kim quan thanh niên như hạt sữa bầy gà, khí tức như hùng ung dâng trào, khí thế như đại dương minh mông cuồn cuộn hai chấm. Lâm Hy, vị này chính là khí thánh vương Hầu Bạch Hầu sư huynh. Lâm Hy kỳ thật đã sớm chú ý tới danh cường giả Thần Tiêu Tông này. Chung quanh có không ít tư tiên, đạo quả, thậm chí cường giả thánh vương. Bất quá ở trước mặt kim quan thanh niên này, hết thảy đều bị lu mờ đi. Ánh mắt của hắn bình thản nhưng lại có một cỗ khí thế bành trướng tứ hải. Không khí, nguyên khí chung quanh đều phục tùng hắn, hiển lộ ra một cỗ khí thế của đế vương. Pháp bào ở trên người hắn có đồ án đạo quả là 6 hỏa tiểu thái dương lộ ra quang mang chói mắt. Mà chói mắt nhất, thậm chí còn diễn hóa ra một phiến vân hải. Đó chính là khí hệ đạo quả mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Trong mắt Lâm Hy lói lên một đạo ý niệm, sau đó tiến lên trước thi lễ một cái hai chấm. Lâm Hy bái kiến khí thánh vương. Bất tất đa lễ. Khí thánh vương khoát tay áo. Hai con mắt giống như tinh thần sáng chói. Nhìn kỹ lại mơ hồ còn có vân vụ tiêu tan hai chấm. Chuyện của ngươi ta đã nghe Hải Thánh Vương nói qua, cũng không phải là ngoại nhân, về sau ngươi cũng giống như đám người U Dương, gọi ta là Hầu Sư Huyên đi. Vâng, Hầu Sư Huyên. Lâm Hy nhẹ gật đầu. Tuy thân là một trong 10 đại đệ tử đứng đầu nội môn Thần Tiêu Tông, bất quá khí Thánh Vương cũng không sĩ diện, tự cao tự đại. Lúc trao đổi với đồng môn cũng là bình dị gần gũi. Tiểu sư đệ, ngươi đã đến, chuyện này cũng dễ làm rồi. Những người này đều hướng về ngươi mà tới, cho nên những đệ tử đâu xuất cung liền giao cho ngươi tới làm. Khí Thánh Vương thản nhiên nói. Khí Thánh Vương, ngươi là nội môn đệ tử đứng đầu Thần Tiêu Tông, đây chính là thái độ của Thần Tiêu Tông các ngươi sao? Trong hàng đệ tử đâu xuất cung, tên thập trọng Thánh Vương cầm đầu xanh mặt, rốt cục nhìn không được gầm thét lên hai chấm. Thần Tiêu Tông các ngươi đây là muốn triệt để vạch mặt, khai chiến với Đâu Suất Cung chúng ta phải không? Ngươi cần suy nghĩ cho kỹ, hậu quả cái này ngươi không gánh nổi. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, đưa ánh mắt nhìn qua, sát khí lạnh như băng. Nhìn đến hơn 10 tên đệ tử Đâu Suất Cung đều là cứng lại hai chấm. Hậu quả, các ngươi tới nơi này quả thực là muốn chết. Hầu sư huyên có điều cố kỵ, ta lại không có cố kỵ gì. Dù sao ta và Đâu Suất Cung các ngươi đã là như nước với lửa, đã giết qua Lục Đức đạo nhân, lại giết qua những đệ tử Đâu Suất Cung khác, cũng không sợ giết thêm mấy người các ngươi. Ngươi dám? Chúng đệ tử Đâu Suất Cung vừa sợ vừa giận. Bọn hắn không sợ những đệ tử Thần Tiêu Tông khác, nhưng lại sợ Lâm Hy. Lâm Hy uy hiếp là thật sự. Chuyện mà hắn đã làm căn bản không cần hắn nói. Người của hai phái Đâu Suất, Thái A đều là biết rõ. Đây là một tên điên vô pháp vô thiên chân chính. Chuyện ở Phong Bảo Chi Môn đủ để chứng minh điểm ấy. Ta không dám, ha ha. Lâm Hy nở nụ cười, trong mắt lướt qua một tia sát khí thấu xương. Tiếng cười đột nhiên dừng lại, lạnh giọng nói hai chấm. Các vị đồng môn sư huyên để nghe lệnh, đem toàn bộ đệ tử Đâu Suất Cung bắt lại. Chỉ cần bọn hắn dám phản kháng liền giết sạch. Xảy ra vấn đề, hết thảy đều đổ lên người của ta. Dù sao trên người của ta cũng đã vác không ít nhân mạng, nhiều hơn 10 người nữa cũng không là vấn đề. Lâm Hy ngầm hiểu, khí thánh vương sở dĩ không đồng thủ, đợi đến lúc hắn tới hoàn toàn chính là cái ý tứ này. 10 đệ tử Đâu Suất Cung nếu là thông thường thì cũng thôi đi. Nhưng mà bên trong còn có mấy tên hư tiên, đạo quả cùng thánh vương. Bất kể là U Dương Nạp Hải hay là khí thánh vương, nếu như mạo muội giết đều có vấn đề, dẫn đến tranh luận. Nhưng mà hắn lại không giống như vậy. Hai chữ Lâm Hy ở hai phái Thái Nguyên, Đâu Suất so với khí thánh vương đều có tác dụng hơn. Luận sát tính cùng uy danh, đó là việc đáng làm thì phải làm. Chuyện mà khí thánh vương cùng U Dương Nạp Hải không làm được, vậy thì hắn làm, hơn nữa không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao là Đâu Suất cũng chạy đến Ngũ Lôi Sơn, muốn tiêu diệt Ngũ Lôi phái của Lâm Hy trước đây. Lâm Hy cho dù giết bọn chúng đi cũng là trả thù. Đã chết cũng là đáng đời, ở trên đạo lý, Đâu Suất Cung cũng chỉ có thể nhân thua. Ha ha, tốt, mọi người đều nghe được đi. U Dương Nạp Hải cười ha ha. Lâm Hy, ngươi dám? Một đám đệ tử Đâu Suất Cung tất cả đều biến sắc. Ở bên trong mấy tiên đạo đại tông phái, Lâm Hy chính là một dị số, không thể dùng lẽ thường để đi đo lường hắn được. Đâu Suất Cung ở tiên đạo đại thế giới truy nã Lâm Hy, sinh tử bất luân, đây sớm đã không phải là cái bí mật gì. Bắt được Lâm Hy, đệ tử Đâu Suất Cung có thể trực tiếp đem hắn xử tử mà không cần bận tâm đến cảm thụ của Thần Tiêu Tông. Đồng dạng, Lâm Hy nếu gặp đệ tử Đâu Suất Cung cũng có thể tùy ý giết chết. Đâu Suất Cung cho dù có tức giận cũng chỉ có thể giận chó đánh mèo Lâm Hy, không có quan hệ gì với Thần Tiêu Tông. Đối với việc này, Thần Tiêu Tông sớm đã tỏ vẻ không đếm xỉa đến. Đâu Suất Cung dốc hết lực lượng cả tông phái mà không giết chết được một đệ tử của Thần Tiêu Tông, đó chính là tự mình vô năng, cùng Thần Tiêu Tông không có quan hệ. Mà Lâm Hy giết chết đệ tử Đâu Suất Cung, đó cũng là thực lực của hắn, ai cũng không còn lạ gì.